Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, tìm người hùn vốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Vasily tổ chức tất cả mọi người đối với vũ khí trang bị tiến hành bảo trì. Vào buổi trưa, Wilmer tìm giúp đoàn xe cũng là lái vào trong thôn. Wilmer mở hắn vậy chiếc bán tải xe ở nhất phía trước dẫn đường. Chờ đi tới Dương Thiên Long trước mặt bọn họ thời điểm. Hắn nhanh chóng dừng xe ở bên cạnh. Tiếp theo một mặt vẻ mặt nghiêm túc từ trên xe nhảy xuống. Lão hỏa kế, người cũng phải đi sao Sudan? Nhìn trước mặt Dương Thiên Long, Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long vậy không giấu giếm chút nào. Trực tiếp gọi gật đầu. Đúng vậy, ta cũng chuẩn bị đi theo đi. Chú ý an toàn, Wilmer thật ra thì mình cũng không biết nên nói cái gì tương đối khá. Ở hắn cùng Dương Thiên Long lui tới trong. Như vậy phân biệt số lần còn chưa thiếu. Hắn đã ở đáy lòng thật sâu tin chắc. Có một cổ lực lượng thần kỳ hạ xuống ở Dương Thiên Long trên mình. Có thể bảo vệ hắn bình an. Cảm ơn. Ta chẳng qua là áp vận những tên kia thập đến Tô Nam Đan. Rất nhanh sẽ trở lại. Dương Thiên Long cười nói. Tại sao trở về? Wilmer không khỏi được nhíu mày một cái nói. Đến lúc đó Vasily biết lái máy bay trực thăng đem ta đưa về tới. Thuận tiện ta có thể lần nữa thật tốt xem rừng mưa nhiệt đới cùng đồng cỏ chỗ giáp giới đẹp náo. Nhiệt, Dương Thiên Long một mặt dễ dàng cười nói. Ngươi tên này, luôn là một bộ trời xanh chủ nghĩa lạc quan. Wilmer nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Những người này đều là ta một người bạn cũ vận chuyển công ty. Bọn họ rất đáng tin. Cảm ơn, chúng ta sẽ tận lực chú ý an toàn. Bất quá dọc theo con đường này có lúc cũng không phải là hoàn toàn dựa theo chúng ta ý tưởng đi. Thực hiện, Dương Thiên Long nói. Wilmer gật đầu một cái. Ta biết, không quá ta tin tưởng ngươi người hiền tự có thiên tướng. Cảm ơn, nhờ ngươi chúc lành. Đi thôi, chúng ta đi uống ly cà phê. Ngày khác đi, buổi tối ta tới nữa. Ngày hôm nay còn có chuyện khác. Wilmer cười cười nói. Wilmer cáo từ đi không mấy bước. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này giống như là lập tức nhớ lại chuyện gì như nhau. Đem hắn gọi lại. Này, lão hỏa kế, chờ một chút, thế nào? Wilmer quay đầu cười nói. Có không có hứng thú đầu tư Bujumbura? Dương Thiên Long nhìn Wilmer nói. Đầu tư nơi đó làm gì? Wilmer lấy làm kinh hãi nói. Hoàng Kim Thủy Đảo đã quán thông. Nhưng là trước mắt còn không có rất tốt phát triển cùng sử dụng. Ta cảm giác được vải long dẫn đường thủ đô Bujumbura sẽ đem rất nhanh cao tốc phát triển. Cho nên chúng ta cần ở nó nói cho phát triển trước liền đầu tư. Ta suy tính một chút. Lão hỏa kế, Wilmer cười cười nói. Đây là một cái cơ hội tốt. Dương Thiên Long vậy cười theo. Bộ mặt nghiêm nghị. Nếu quả thật là như vậy, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Chỉ bất quá ta đối với Bujumbura tựa hồ cũng không có quá mức biết rõ cùng biết. Wilmer nói thật. Đứng lên. Có thể suy nghĩ thật kỹ. Sáng sớm hôm nay Belen đã lên đường đi Bujumbura. Hắn sẽ ở nơi đó làm điều tra. Nếu như nơi đó giá đất tiện nghi nói. Ta chuẩn bị khoanh đất đầu tư. Phải. Ta nghĩ xong sẽ theo Belen liên lạc. Thành thật mà nói. Rất cảm kích ngươi. Lão hỏa kế. Wilmer một mặt cảm kích nhìn Dương Thiên Long nói. Ngươi theo ta bây giờ khách khí cái này làm gì? Dương Thiên Long cười cười nói. Buổi tối lúc gặp mặt trò chuyện, Wilmer vừa nói vừa nhìn xem đồng hồ đeo tay. Nhìn ra được, hắn ngày hôm nay quả thật có việc gấp trên người. Nếu không, hắn sẽ không như vậy tới cũng vội vã. Cũng đi vội vã, đưa đi Wilmer sau đó. Dương Thiên Long ngược lại là cũng không có chuyện gì. Vasily theo hành còn có Elbow bọn họ đều đã đem công tác an bài thỏa thỏa đáng làm. Ở trong thôn chạy hết một vòng, lớn tuổi các thôn dân phụ trách quét dọn vệ sinh, trẻ tuổi các thôn dân thì bắt đầu hoặc là chế tạo thủ công mỹ nghệ phẩm, hoặc là đi Dương Thiên Long nông mục trận làm việc. Toàn thôn bên trong ngược lại cũng không thấy được dỗi rãnh người xuống. Có lẽ dưới mắt dỗi rãnh nhất liền là mình. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Trở lại khách sạn, trong lúc rảnh rỗi, Dương Thiên Long một lần nữa mở máy vi tính ra. Hắn chuẩn bị đối với Phải Long dẫn đường tình thế tiến hành nghiên cứu. Một cái tin tức trọng yếu rất nhanh chính là xông tới mặt. Đó chính là trước mắt Phải Long dẫn đường cơ hồ không có dáng dấp giống như kỹ nghệ. Tin tức này nhìn như không bắt mắt, nhưng là bên trong bao hàm nội dung tin tức nhưng là vô cùng phong phú. Kỹ nghệ đối với một cái quốc gia có thể tưởng tượng được. Phải Long dẫn đường muốn nhanh chóng phát triển kinh tế, kỹ nghệ nhất định là không thiếu được. Cho nên, đây tuyệt đối là một khoản đặc biệt tính toán đầu tư. Không dám nói Bujumbura đất đai có thể nhanh mạnh tăng trị giá, nhưng là tương lai 3-5 năm, nơi đó đất đai tuyệt đối là gấp bội gia tăng. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định lập tức cho Ba Giơ gọi điện thoại. Thời điểm buổi sáng, thê tử nói cho hắn, liền lựa chọn cảnh biển phòng, bởi vì bọn họ bây giờ ở vùng núi cũng tốt, vẫn là ở thành phố cũng tốt, đều có mình biệt thự, còn kém một bộ cảnh biển biệt thự. Cho nên hắn lúc này cho Ba Giơ gọi điện thoại là có hai cái ý nghĩa. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Dương Thiên Long nhanh chóng đem tầng thứ nhất ý nghĩa nói. Tiếp theo chính là thoại phong nhất truyền, liền đem Phi Châu Trung Bộ Hoàng Kim Thủy Đạo quán thông tin tức nói cho hắn. Đây chính là một cái đầu tư cơ hội tốt à, Ba Giơ không khỏi được bật thốt lên. Cho nên, lão hỏa kế, có không có hứng thú? Dương Thiên Long cười nói, ngươi coi trọng địa phương ta không tới đi. Ba Giơ rất là khó xử nói, chúng ta cùng nhau phát tài, nhập cổ như thế nào? Dương Thiên Long khuyên, rất nhanh, Ba Giơ vậy rõ ràng liền Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Hắn không có như vậy tiền vốn, có thể, ta nhập tiền vốn cổ, ngươi nhập kỹ thuật cổ, đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Tới trước 200 triệu đầu tư như thế nào? Dương Thiên Long nói. Không thành vấn đề, lúc nào cần, đừng xem Ba Giơ chẳng qua là hút sen vương tử quản gia, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, gia tài của hắn cũng là hơn mấy tỷ đô la. Chờ ta bên này luận chứng tốt sau đó, ta sẽ lại theo ngươi liên lạc, cái này không có sao, ta quay đầu sẽ để cho ta người làm đem 200 triệu đô la đánh tới ngươi trong tài khoản. Ba Giơ một, mặt dễ dàng nói. Ta kế hoạch chí ít 1 đến 150 triệu dùng tới mua đất xây dựng và mới xây bến sông. Tiền còn thừa lại ở Bujumbura phát triển kỹ nghệ nhẹ. Ngươi ý tưởng ta không can dự. Ba Giơ một, mặt dễ dàng biểu thị nói. Ngươi không sợ ta đem tiền đền sạch. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Thành thật mà nói, ta còn thật không có gặp qua ngươi không thành công dáng vẻ. Nếu như 200 triệu đô la có thể mua ngươi một lần không thành công, cái này ngược lại cũng không tệ. Ba Giơ vậy đi theo hắn mở ra đùa giỡn. Cảm ơn lão tiểu nhị tín nhiệm. Chờ ta đến Rai thành nhỏ sau đó, ta sẽ cầm ra một phần có thể được tính báo cáo cho ngươi. Đại khái lúc nào tới đây? Ta nhưng mà kỳ vọng cực kỳ. Trong nửa tháng. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, phải, vậy ta chờ đối đãi ngươi đến, mời ngươi ăn lạc đà thịt. Ba Giơ một mặt tương đương nhiệt tình nói, không thành vấn đề, đến lúc đó thật tốt uống mấy ly. Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaoa/noiocy/noikyy/noitsuat/tuang/tsuong/bạn đang nghe radio.